Liêu Kinh Vũ đã nghe thấy những lời của Đỗ Hương Kiệt mười phần rõ ràng. Tiên Cao nhìn Liêu Kinh Vũ, khuôn mặt lộ vẻ rất ngại ngùng, cười khổ. Bí thư Liêu, trưởng phòng Đỗ bảo ngày ấy đang rất bận. Liêu Kinh Vũ cười. Bề bộn nhiều việc, vậy còn phó phòng của các anh đâu? Hạ Vũ Cường cười khổ lắc đầu. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu thở dài. Được, được lắm. Đơn vị 7 người biên chế vậy mà giờ chỉ có 2 người làm việc giờ này. Xem ra trung tâm thông tin này thật là kỳ lạ. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lắc đầu, cất bước đi ra ngoài. Tống Diệu Quân nhìn thấy Liêu Kinh Vũ không có biện pháp gì cả, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Cũng đi theo Liêu Kinh Vũ rời khỏi. Vừa đi anh ta vừa suy nghĩ. Tên Liêu Kinh Vũ này cuối cùng muốn gì? Đã bắt tên Đỗ Hưng Kiệt hiện hình rồi, tại sao không có biện pháp đối phó? Trong lòng hắn đang nghĩ gì đây? Sau khi Liêu Kinh Vũ và Tống Hiểu Quân rời khỏi, hai tên còn lại ở trung tâm thông tin như đang ngồi trên lửa. Bởi vì lúc nãy Liêu Kinh Vũ không có bất kỳ biểu tình gì, khiến cho bọn họ không biết chú ý gì cả. Cho nên Hạ Vũ Cường lập tức gọi lại cho Đỗ Hưng Kiệt lần nữa. Trưởng phòng Đỗ, lúc nãy bí thư Liêu có đến thị sát, phát hiện ngài không có ở đây. Lúc ban đầu biểu cảm rất phẫn nộ, nhưng sau lại cùng rời khỏi với Tống Hiểu Quân, nhưng không có chỉ thị gì cả. Ngài xem có phải rất kỳ lạ không? Đỗ Hưng Kiệt bĩu môi vẻ khinh thường. Phẫn nộ? Liêu Kinh Vũ hắn là một tên tư lệnh tay không, phẫn nộ thì làm được gì tôi? Cho dù hắn ta là bí thư huyện ủy đi nữa, hắn muốn đụng đến tôi thì trước tiên phải hỏi anh để tôi có đồng ý không đã. Công tác nhân sự không phải Liêu Kinh Vũ hắn muốn đụng vào là đụng, không cần lo lắng, không có việc gì đâu. Nói xong, Đỗ Hưng Kiệt trực tiếp cúp máy. Đối với công việc trong phòng thông tin, lúc trước bí thư tiền nhiệm cũng đã phê bình khắc nghiệt, thậm chí còn trên cuộc họp ủy viên đề xuất miễn chức mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể thông qua. Chính mình vẫn ngồi yên vững trong vị trí trưởng phòng thông tin. Đỗ Hưng Kiệt đối với con đường sự nghiệp không hề có chút lo lắng, ngã chỉ muốn ngồi trên vị trí trưởng phòng thông tin, việc gì cũng không cần làm. Có các hạng mục thì tùy tiện đi đấu thầu, làm theo hình thức, bản thân nhận các hạng mục, sau đó chuyển giao cho các công ty nhỏ làm, bản thân trong ngoài kiếm đầy chậu đầy bát, vẫn an toàn và ổn định. Hạ Vũ Cường thấy Đỗ Hưng Kiệt không chút lo lắng thì anh ta lại khẩn trương hơn rồi. Đỗ Hưng Kiệt tuy không sợ Liêu Kinh Vũ, nhưng anh ta thì không thể. Anh ta bị Liêu Kinh Vũ bắt tại trận việc chơi game cũng đã mười phần nguy hiểm rồi. Để kéo thêm người chung lưng, anh ta lập tức gọi cho phó phòng thông tin Trương Khắc Phong, đem chuyện vừa xảy ra báo cáo cho ông ta. Trương Khắc Phong và Đỗ Hưng Kiệt không giống nhau. Ông ta đối với con đường sự nghiệp rất là chú trọng. Tuy là vị trí phó phòng trong trung tâm không có quyền lực lắm, nhưng ông ta hy vọng có thể tiến thân trên con đường này. Ông ta không đến văn phòng làm việc giờ này là do hiện giờ không có việc gì. Ông ta đến trung tâm hoạt động của cán bộ lão thành cùng họp đánh cờ đánh bài, muốn thông qua hành động này để lôi kéo sự chú ý của các cán bộ lão thành, từ đó có cơ hội thăng chức cao hơn. Ông ta sở dĩ phải làm như vậy, một là ông ta không có người chung lưng, ngồi được vào vị trí phó phòng hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm mà có được, dựa vào bằng cấp chuyên môn đại học và thời cơ mà có. Ban đầu cứ nghĩ ở vị trí này là có thể làm mọi thứ, nhưng không ngờ rằng tên Đỗ Hưng Kiệt này rất xấu xa, lại có người chung lưng là anh đệ chủ tịch huyện, cho nên ông ta không thể làm được gì. Thời điểm có lợi ích, một phó phòng như ông ta cũng không được chia phần bao nhiêu. Ông ta cũng từng nghĩ qua có cần đưa lãnh đạo cấp trên một ít tiền để lên vị trí cao hơn không, nhưng bao nhiêu năm ông ta cũng chỉ có đồng lương còm, muốn đưa quà cũng không có tiền, cho nên chỉ có thể đau buồn đợi thời cơ thôi. Trương Khắc Phong nhận được điện thoại báo cáo của Hạ Vũ Cường, khi đó sợ đến nỗi chảy đầy mồ hôi. Đối diện đang cùng Trương Khắc Phong đánh cờ là phó chủ tịch thường vụ huyện tiền nhiệm Trang Hải Kiệt. Nhìn thấy ông ta khẩn trương có chút ngạc nhiên. Tiểu Trương, anh có chuyện gì thế? Trương Khắc Phong liền đem chuyện Liêu Kinh Vũ vừa mới đến nhậm chức đã đến phòng thông tin thị sát nói cho vị cán bộ già, sau đó khuôn mặt đầy u sầu nói. Nguyên lãnh đạo, ngài nói tôi nên làm gì đây? Trang Hải Kiệt nghe xong liền cười. Tôi nói anh nè, Tiểu Trương, sự việc này anh không thể xem là không quan trọng được. Liêu Kinh Vũ tên là quan mới nhậm chức, dưới tình huống bình thường, viên quan mới nào cũng sẽ làm những chuyện tạo uy thế phủ đầu như vậy. Nếu như chuyện đầu tiên là từ phòng thông tin của các anh mà ra, phó phòng như anh rất dễ sẽ bị đưa ra làm người chịu tội thay. Bởi vì Đỗ Hưng Kiệt là người có bối cảnh, cho nên việc anh phải làm bây giờ là lập tức về phía Liêu Kinh Vũ. Như vậy anh mới có thể giữ được chức vụ này, hay có đường sống mới. Nếu không, Liêu Kinh Vũ mà ra tay với phòng thông tin của anh, với tình trạng hiện tại, anh chắc chắn sẽ bị cách chức. Cho tới hiện nay, Trương Khắc Phong và Trang Ngạ Kiệt trong lúc chơi cờ, ông ta luôn thua vị lãnh đạo này, nhưng trong lòng luôn hiểu rõ cách đánh cờ của lãnh đạo cũ. E rằng chỉ cần dùng 3 phần lực là người lãnh đạo cũ này không đỡ nổi rồi. Hơn nữa, vị lãnh đạo này 10 năm về trước đã về hưu, hiện nay tuổi đã già, sức đã yếu, cho nên ông ta cho rằng lãnh đạo cũ này trên cơ bản là già hồ đồ rồi. Nhưng mà có còn hơn không, ông ta đối với người này vẫn tương đối kính trọng. Nhưng mà hôm nay sau khi nghe Trang Ngải Kiệt phân tích, hai mắt ông ta tỏa sáng. Ông ta đột nhiên ý thức được, vị lãnh đạo này tuy đã về hưu 10 năm, nhưng khả năng tư duy chưa từng thuyên giảm, khả năng nắm bắt đại cục vẫn còn khá tốt. Ông ta lúc nãy vẫn còn hoang mang, mất đi phương hướng. Những lời của vị lãnh đạo này rất có ích. Ông ta nghĩ lại kỹ càng một chút, phát hiện bản thân muốn bảo đảm an toàn, con đường duy nhất là xoay về hướng Liêu Kinh Vũ. Hiện nay, điều ông ta tự tin nhất đó chính là ông ta không hề dính dáng đến tham ô, nhận hối lộ, đút lót. Cho nên, sau khi do dự, Trương Khắc Phong nói với Trang Hải Kiệt. Cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn ngài chỉ đạo. Trang Hải Kiệt cười nói. Tiểu Trương à, người như anh tuy có lòng cầu tiến, nhưng vấn đề không phải ít. Vấn đề nghiêm trọng nhất đó chính là không có sự quyết đoán. Nhưng mà anh có sở trường của mình, đó là sự nhẫn nại, có nghị lực. Cứ lấy việc anh hàng ngày cứ đến đánh cờ với nhóm lãnh đạo già như chúng tôi mà nói. Anh tưởng rằng những lão già như chúng tôi mù à, nhìn không thấy mục đích chính của anh à? Kỳ thật trong lòng chúng tôi cũng hiểu rõ, nhưng tại sao chúng tôi không giúp anh chứ? Nguyên nhân ở đây tương đối phức tạp, tôi sẽ không nói chi tiết cho anh. Nhưng có một điểm tất cả cùng một thái độ nhất trí, đó chính là muốn quan sát anh thật kỹ, quan sát nhân phẩm của anh thế nào. Thông qua một năm quan sát, chúng tôi đánh giá anh khá tốt. Tôi từ lâu đã nghe thực lực đánh cờ của anh ở Thụy Nguyên có 102, nhưng anh lần nào đánh với tôi cũng thua nhiều thắng ít, hơn nữa còn muốn tôi thấy được thắng rất dễ dàng. Trên thực tế, thực lực đánh cờ của chính mình tôi biết rất rõ, cho nên tôi bây giờ nói với anh. Anh thông qua khảo sát của tôi, cho nên tôi mới chỉ đường cho anh đi. Sau khi nghe Trang Ngải Kiệt nói, Trương Khắc Phong mở to hai mắt, trong ánh mắt có chút ngại ngùng, có chút chua xót, có chút an ủi. Nếu như lãnh đạo cũ đã thành thật với mình rồi, ông ta cũng đem suy nghĩ của mình cung kính nói ra. Lão lãnh đạo, theo tôi được biết, Liêu Kinh Vũ là đơn thân một mình đến Thụy Nguyên, thế cục Thụy Nguyên chúng ta như nào, tôi nghĩ ngài cũng rất rõ. Liêu Kinh Vũ là một bí thư trẻ như vậy, anh ta có thể đấu được với Ngụy Hoành Lâm và Tôn Húc Dương không? Tôi về phía anh ta có rủi ro rất cao không? Nếu như Liêu Kinh Vũ thua rồi, tôi sẽ không có cơ hội nữa. Trang Hải Kiệt cười nói. Tiểu Trương à, sở dĩ tôi nói anh không có quyết đoán là ở điểm này đấy. Anh phải biết rằng, trong tay anh không có nước cờ nào để đánh. Thậm chí trên bàn cờ Thụy Nguyên này, anh muốn làm bất kỳ con cờ nào cũng không được. Nhưng Liêu Kinh Vũ đến thị sát phòng thông tin của anh là để anh có cơ hội trở thành con cờ đó. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì kết cục của anh nhất định sẽ là rất thê thảm. Cho nên lúc này đây anh phải dùng sự quyết đoán cao độ mà quyết định. Nói đến đây, Trang Hải Kiệt trầm giọng nói tiếp. Tiểu Trương à, lần này tôi ngoại lệ phân tích cho anh một chút về Liêu Kinh Vũ. Tuy tôi không có nghiên cứu qua tư liệu về hắn, nhưng theo những gì anh vừa nói ban nãy có thể phân tích ra một chút. Liêu Kinh Vũ vừa mới nhậm chức đã đến phòng thông tin thị sát, mà Đỗ Hưng Kiệt lại là em vợ của Ngụy Hành Lâm. Điều này nói rõ rằng Liêu Kinh Vũ đã biết thân phận cậu ta từ trước, hơn nữa còn biết tình trạng hiện tại của phòng thông tin. Hơn nữa hắn đến trung tâm khi chỉ có hai người đi làm. Nếu như hắn là tên bí thư huyện ủy không có đầu óc, có lẽ hắn đã nổi điên lên tại hiện trường, thậm chí yêu cầu Đỗ Hưng Kiệt lập tức đến hiện trường xử lý nhân viên có liên quan, trong đó bao gồm cả anh. Hơn nữa, anh vừa nói hắn yêu cầu nhân viên gọi Đỗ Hưng Kiệt trở về văn phòng, nhưng cậu ta nói đang bận, không để ý đến Liêu Kinh Vũ. Theo lý mà nói, lúc này tâm trạng của Liêu Kinh Vũ phải rất là tức giận và cũng rất là mất mặt. Lúc này hắn có thể tìm người nào đấy để lấy lại chút thể diện, nhưng mà hắn không làm như vậy. Anh nghĩ xem điều này nói lên điều gì? Trương Khắc Phong vừa nghe trong lòng đầy kinh ngạc. Lần này lãnh đạo già phân tích những góc độ khiến ông ta cảm thấy bất ngờ. Đây là lối suy nghĩ nghịch hướng. Nếu nghĩ theo lối Trang Hải Kiệt thì có lẽ đưa ra kết luận là Liêu Kinh Vũ muốn để lại lối đi sau này cho phòng thông tin. Thậm chí Liêu Kinh Vũ rất có thể cũng đem mình đặt vào nước cờ này của hắn. Lúc này đây chính là cơ hội ông ta trở thành quân cờ tốt nhất. Nghĩ đến đây, Trương Khắc Phong liền đứng dậy cúi chào Trang Hải Kiệt. Lão lãnh đạo, thật sự cảm ơn ngài chỉ điểm, nếu không thì cả đời tôi sẽ không bao giờ hiểu rõ vấn đề này. Trang Hải Kiệt cười đẩy quân cờ về phía trước. Đi đi, nhanh đến báo cáo công việc với Liêu Kinh Vũ. Có những lúc cơ hội trôi qua nhanh chóng, anh chỉ có thể trở thành quân cờ, có thể đem đến giá trị cho người ta, anh mới có thể lấy được cơ hội sinh tồn và phát triển. Anh có sinh tồn và phát triển thì mới có khả năng trở thành người chơi cờ. Trương Khắc Phong gật đầu cảm ơn Trang Hải Kiệt lần nữa, sau đó đứng lên rời đi. Mà lúc này Liêu Kinh Vũ đang ngồi trong phòng làm việc, không gấp không lo đang uống trà. Bởi vì sau việc tự sát phòng thông tin, thời gian cuộc họp đại hội đầu tiên cũng sắp bắt đầu rồi. Liêu Kinh Vũ muốn xem trong cuộc họp này những lão hồ ly huyện Thụy Nguyên muốn chơi trò gì. Ngày đầu tiên Liêu Kinh Vũ nhậm chức, buổi sáng 8:57, Liêu Kinh Vũ đã có mặt tại phòng họp, ngồi vị trí chủ trì, ánh mắt lướt qua tất cả khuôn mặt trong phòng họp. Hai bên vị trí chủ tịch, trong 11 ủy viên thường vụ huyện ủy đã có 9 người đến. Phó chủ tịch thường trực huyện Hứa Kiến Quốc và phó chủ tịch huyện Phương Bảo Vinh vẫn chưa đến. Phía dưới đại chủ tịch, thành viên 4 bộ máy đã đến gần đủ, nhưng ngồi ở vị trí hàng đầu, phó chủ tịch huyện Chu Phục Sơn, Vương Thiên Tường cùng với phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc Kim Lôi, phó chủ nhiệm Hội đồng nhân dân huyện Vương Hoành Nam và nhân vật số 1, nhân vật số 2 của các phòng ban trực thuộc vẫn chưa đến. Tuy rằng số người trong phòng họp không ít, nhưng vẫn có cảm giác rất thưa thớt. Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, đã là 9:59, những người này vẫn chưa có mặt. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu trầm xuống. Nhìn thấy sắc mặt Liêu Kinh Vũ, Ngụy Hoành Lâm và Tôn Đức Dương nhìn nhau một cái. Từ ánh mắt hai người có thể thấy được sự hưng phấn. Lần này trong vấn đề gây hấn với Liêu Kinh Vũ, hai người phối hợp rất ăn ý. Bởi vì hai người hiểu rất rõ Liêu Kinh Vũ thân là người nắm quyền, trên chức vụ và quyền lực hai người đều không có ưu thế. Nhưng mà ưu thế của hai người thì cao hơn Liêu Kinh Vũ rất nhiều. Bởi vì Liêu Kinh Vũ chỉ là một tư lệnh tay không, còn hai người tại Thụy Nguyên đã làm việc lâu năm, phe phái rất nhiều. Bọn họ sớm đã nghe được Liêu Kinh Vũ rất mạnh. Hơn nữa lần này hắn còn cố ý để Tống Hiểu Quân thông báo cho mọi người không được đến trễ. Hiển nhiên đây là muốn ra uy với bọn họ. Bọn họ quyết định phản kháng. Bọn họ muốn Liêu Kinh Vũ nhìn sắc mặt một chút, khiến hắn thành thật một chút. Đã đến đúng 9 giờ, Ngụy Hoành Lâm nhìn Liêu Kinh Vũ nói: Bí thư Liêu, thời gian đã đến, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Liêu Kinh Vũ giả vờ nhìn đồng hồ một lát, khuôn mặt trầm xuống. Thời gian đã đến, nhưng họp ư? Hiện tại không cần gấp vậy, vẫn còn nhiều đồng chí chưa đến như vậy, chúng ta đợi thêm một chút nữa, đợi đến đủ rồi mới họp. Ngụy Hoành Lâm cau mày không nói gì nữa, nhưng sắc mặt có chút khó coi. Thời gian từng giây từng phút qua đi. Sau 5 phút, phó chủ tịch Phương Bảo Vinh chậm rãi từ ngoài bước vào, nhìn thấy bên trong phòng họp đang im lặng, ông ta chỉ hướng về Tôn Húc Dương gật đầu, sau đó ngồi vào vị trí của mình. Sau 10 phút, phó chủ tịch thường trực Hứa Kiến Quốc vội vàng từ bên ngoài bước vào, tiến về Ngụy Hoành Lâm cười một cái, sau đó ngồi vào vị trí của mình. Lúc này Tôn Húc Dương nói với Liêu Kinh Vũ: Bí thư Liêu, ủy viên thường vụ chúng tôi đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu họp thôi. Liêu Kinh Vũ lắc đầu, lấy tay chỉ bên dưới bàn họp: Vẫn còn rất nhiều người của các cấp khác nhau vẫn chưa đến, chúng ta bắt đầu bây giờ có phải đã không tôn trọng những người chưa đến không? Tôi thấy hãy chờ thêm chút nữa. Tôn Húc Dương như vừa ăn phải chiếc đinh, trong lòng không thoải mái, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn ở đấy mà chờ đợi. Ông ta thật không thể nào phản bác lại. Nếu ông ta phủ định ý Liêu Kinh Vũ, chẳng khác nào là nói những người bên dưới không đủ phân lượng, như vậy sẽ khiến những người đó tức giận. Trong lòng Tôn Húc Dương đang thầm rủa Liêu Kinh Vũ tuổi nhỏ dạ tâm lớn, ông ta chỉ có thể im lặng chờ đợi. Chờ đợi đã 30 phút trôi qua, tiếp theo sau là có 3 người bước vào phòng họp, nhưng mà vẫn còn 7-8 người còn chưa đến. Ngụy Hoành Lâm nói với Liêu Kinh Vũ: Bí thư Liêu, tôi thấy thời gian cũng muộn rồi, phía bên ủy ban nhân dân huyện của tôi còn nhiều việc phải giải quyết. Trước kia khi chúng ta mở cuộc họp cũng là vừa họp vừa đợi người, nếu không sẽ chết việc cả. Lúc nói chuyện, trong lời nói Ngụy Hoành Lâm đã mang vài phần tỏ vẻ không kiên nhẫn. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được thôi, nếu đồng chí Ngụy Hoành Lâm đã nói thời gian cũng đã muộn rồi, vậy thì chúng ta không đợi những người đó nữa, bây giờ chính thức bắt đầu cuộc họp. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lướt ánh mắt lạnh lùng đến khắp phòng họp, giọng nói bỗng vang lên cao, lớn tiếng nói: Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến cuộc họp với mục đích là muốn mọi người làm quen với nhau, gia tăng sự hiểu biết và tính ăn ý giữa mỗi người, giúp cho sự hỗ trợ nhau trong công việc sau này. Nhưng mà thông qua 30 phút chờ đợi vừa rồi, tôi đột nhiên phát hiện các cán bộ trong huyện Thủy Nguyên chúng ta tồn tại một vấn đề vô cùng không tốt, đó là đến họp muộn. Các đồng chí, các vị có thể nhìn xung quanh phía dưới bàn họp, hiện tại thời gian đã qua 30 phút, hiện nhiên vẫn có vài đồng chí chưa đến, hơn nữa những người này không có ai xin phép nghỉ. Vậy thì tôi có một nghi vấn muốn hỏi những người đã đến, những đến trễ và những người chưa đến. Anh dựa vào cái gì mà đến trễ? Là do công việc quá nhiều hay căn bản là các anh không có ý thức về thời gian? Các anh dựa vào đâu mà bắt mọi người đợi các anh lâu như vậy? Chẳng lẽ công việc của các anh bận rộn, còn người khác thì không? Tôi tin rằng những người đến trễ sẽ bịa ra lý do để trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng bất luận các anh có lý do thế nào, thì cuối cùng các anh cũng chỉ biểu đạt được một ý nghĩa. Đó chính là các anh cho rằng thời gian của mình quý báu hơn thời gian của người khác. Các anh cho rằng việc mình cần xử lý quan trọng hơn việc của người khác. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ hung hăng vỗ bàn. Tôi có thể rõ ràng nói với những người đến trễ, các anh như vậy là không có tôn trọng các đồng chí đang ngồi đây. Các anh khinh thường toàn bộ tập thể bộ máy Thủy Nguyên. Liêu Kinh Vũ vừa nói những lời này xong, đám đông tại hiện trường toàn bộ đều trợn tròn há hốc mồm. Liêu Kinh Vũ liên tục bắn trách nhiệm, khiến cho những người có mặt tại hiện trường bị áp đảo tinh thần. Lúc này Liêu Kinh Vũ nói tiếp: Các đồng chí, đặc biệt là những đồng chí đến trễ, tôi nhớ rằng khi nhờ đồng chí Tống Diệu Quân thông báo mọi người, đặc biệt phía sau còn ghi chú mấy câu hy vọng mọi người đừng đến trễ. Nhưng hiển nhiên vẫn nhiều người đến trễ như vậy. Tôi thấy rằng có phải mọi người đối với bí thư tôi có ý kiến gì không? Thật ra thì người như tôi rất dễ tiếp xúc, cũng là người rất hiểu ý người khác. Nếu như mọi người có ý kiến gì đối với Liêu Kinh Vũ tôi, thì anh có thể trực tiếp đến trước tôi và mọi người nói ra, có thể vạch ra những nơi có vấn đề của tôi cho mọi người thấy, chỗ nào tôi không đúng. Nếu như anh nói có đạo lý, Liêu Kinh Vũ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi và thay đổi. Nhưng tôi hy vọng các đồng chí đừng dùng phương pháp bạo lực không hợp tác này để bộc lộ cảm xúc của mình. Đây là việc rất đáng ghét, phương thức vô cùng thấp hèn. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Ngụy Hoành Lâm và Tôn Húc Dương. Chủ tịch Ngụy, Phó Bí thư Tôn, các ông đối với sự việc hôm nay cảm thấy thế nào? Các ông cho rằng huyện Thủy Nguyên chúng ta có cần thiết phải tăng cường kỷ luật và kết thúc tác phong những cán bộ này không? Ngụy Hoành Lâm không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ tự nhiên đặt câu hỏi cho bản thân. Lão già này trong lòng tất nhiên hiểu rõ ý của Liêu Kinh Vũ. Tên nhãi Liêu Kinh Vũ này thật xảo quyệt, hiển nhiên trước khi hỏi đã đặt ra vấn đề tốt xấu rất thích hợp để bản thân y trả lời. Y làm sao mà có thể mắc mưu được? Ngụy Hoành Lâm cười nói: Bí thư Liêu, những lời anh nói rất có đạo lý, những người đến trên khẳng định là sai. Nhưng tôi cho rằng những lời của anh thì không thỏa đáng cho lắm. Ví dụ như anh nói bọn họ có ý kiến với anh, đối với quan điểm của tôi không tán đồng. Dù sao anh cũng vừa đến huyện Thủy Nguyên, giữa anh và mọi người không có bất đồng, mọi người không thể có ý kiến gì với anh được. Cho nên tôi thấy rằng việc hôm nay coi như cho qua đi, việc này sau này sẽ không xảy ra nữa. Lão già Ngụy Hoành Lâm này đánh chủ ý rất hay. Ý muốn ở chính giữa ba phải, chỉ cần bản thân có thể khiến cho sự việc này biến mất, thì Liêu Kinh Vũ sẽ vì chuyện này mà đánh mất đi uy tín, uy quyền của bí thư huyện ủy cũng sẽ mất đi. Còn bản thân y, bởi vì chủ động vì huyện Thụy Nguyên, vì tất cả cán bộ mà ra mặt nên sẽ được mọi người tôn trọng. Cái này là một công đôi việc. Ngụy Hoành Lâm còn chưa nói xong, Tôn Húc Dương liền đoán được mục đích thực sự của y, lập tức theo vào. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Ngụy Hoành Lâm. Bí thư Liêu à, cán bộ huyện Thủy Nguyên chúng ta rất thuần phát, nông dân hương thiện, trong lòng mọi người không có sự gian xảo. Tuy rằng mọi người có chút đến trễ, có lẽ họ có lý do riêng. Đương nhiên đến trễ là sai, nhưng chúng ta không cần thiết bắt con cóc mà ép ra nước tiểu. Chúng ta phải cho bọn họ cơ hội sửa sai, chỉ cần sau này họ chú ý là được. Nghe xong những lời nói của Tôn Húc Dương, trong lòng Liêu Kinh Vũ đột nhiên rùng mình. Hắn ý thức được Tôn Húc Dương là người lòng dạ thâm sâu, là người tinh kế chuẩn xác. Những lời nói của ông ta tuy không có chút sức mạnh gì, giống như chỉ là vì những người đến trễ nói chút lời lẽ tốt, nhưng trên thực tế lời nói tên này mang ý sắc bén. Nếu như theo ý Tôn Húc Dương mà làm, thì như vậy là thừa nhận bản thân đang làm theo phương pháp bắt cóc ép nước tiểu. Hành động này tương đương việc thể hiện bản thân là bí thư huyện ủy, nghiêm khắc trách móc người khác, dẫn đến đám đông phản cảm. Nếu như bản thân không theo ý ông ta làm, thì đương nhiên với việc phủ nhận phong cách chân chất, nông dân hương thiện của cán bộ như lời Tôn Húc Dương nói, hành động này là muốn đắc tội nhiều người đấy. Tôn Húc Dương thiết lập cho bản thân một thế cục liên hoàn, bất luận bản thân tiến hay lùi, không thể làm tốt được. Nham hiểm, thật là nham hiểm. Xem ra, bất luận là Tôn Húc Dương hay là Ngụy Hoành Lâm, tất cả đều cực kỳ âm hiểm. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn Liêu Kinh Vũ. Tất cả mọi người muốn xem Liêu Kinh Vũ sẽ ứng đối như thế nào. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đảo qua mặt Ngụy Hoành Lâm, Tôn Húc Dương. Ngụy Hoành Lâm hướng về phía Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Tôn Húc Dương sắc mặt thản nhiên, bình tĩnh như thường. Tôi muốn tặng cho mọi người một lễ ra mắt. Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói. Lễ ra mắt? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Sao đang nói việc tới trễ, Liêu Kinh Vũ lại chuyển hướng sang lễ ra mắt? Trong ánh mắt kinh ngạc của các cán bộ huyện Thụy Nguyên, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Các vị, lễ ra mắt của tôi với các vị đó chính là việc liên quan đến phương diện kỷ luật làm việc. Đối với việc hôm nay có người đến trễ, lần này tôi không thể truy cứu. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần Liêu Kinh Vũ tôi còn làm bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên một ngày, tất cả hội nghị mà tôi có tham gia thì bất kỳ ai cũng không được đến trễ, cho dù một giây, một phút cũng không chấp nhận. Đương nhiên, việc này sẽ bắt đầu từ tôi, Liêu Kinh Vũ. Tôi cam kết với mỗi vị đang ngồi tại đây, Liêu Kinh Vũ tôi trong mỗi cuộc họp sẽ đến phòng họp trước từ 3 đến 5 phút. Nếu như tôi không làm được, tôi sẽ tự nguyện từ chức khỏi vị trí bí thư huyện ủy này. Mọi người cũng có thể giám sát tôi. Từ hôm nay trở đi, việc gì mà Liêu Kinh Vũ tôi làm không được, tôi cũng sẽ không yêu cầu mọi người phải làm. Nhưng việc mà Liêu Kinh Vũ tôi làm được thì mọi người nhất định cũng phải làm được. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, trong cuộc họp bất kỳ ai đến trễ một lần sẽ bị phê bình trên toàn huyện. Đến trễ hai lần sẽ bị xử phạt nghiêm trọng. Đến trễ ba lần trực tiếp miễn đi chức vụ. Cái gì cần buông thì phải buông, cái gì cần dọn thì phải dọn. Huyện ủy không quản được cán bộ, tôi sẽ viết đơn lên thành ủy và tỉnh ủy xin trực tiếp điều động ra khỏi Thụy Nguyên. Đây chính là quà ra mắt đầu tiên của tôi cho các vị. Mọi người cảm thấy thế nào? Khiếp sợ, phẫn nộ, kinh ngạc, đủ loại ánh mắt và thần thái toàn bộ đều hiện lên trên khuôn mặt của các cán bộ huyện Thụy Nguyên, nhất là Tôn Húc Dương và Ngụy Hoành Lâm. Khuôn mặt hai người toàn bộ tràn đầy bất ngờ và ngưng trọng. Hai người đều không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể chơi chiêu độc như vậy. Hắn đến trễ một lần thì tự động từ chức bí thư huyện ủy. Chiêu này thật sự rất độc ác đó. Đây quả thực là quyết đánh đến cùng mà. Trong lòng Ngụy Hoành Lâm không khỏi dâng lên một điểm nghi vấn. Nếu thực sự Liêu Kinh Vũ đến trễ, có khi nào hắn không thực hiện lời hứa của mình không? Cùng một nghi vấn cũng xuất hiện trong lòng Tôn Húc Dương. Chỉ có điều Tôn Húc Dương nghĩ sâu sắc hơn. Theo ông ta thấy, chiêu này của Liêu Kinh Vũ tuy là quyết đánh đến cùng, nhưng thực tế mang ý nghĩa sâu sắc về trí tuệ chính trị. Cũng có thể nói sau này bất kỳ người nào dám vi phạm vấn đề này, trong khi Liêu Kinh Vũ không có tình trạng đến trễ, như vậy hắn có thể trực tiếp ra tay, dựa theo quy định hôm nay đưa ra mà thực hiện. Nếu như đề nghị hôm nay của hắn có thể thực hiện nghiêm chỉnh, thì e rằng uy vọng của Liêu Kinh Vũ lập tức sẽ lên đến đỉnh điểm. Nghĩ đến đây, Tôn Húc Dương nhìn về phía một cấp dưới trung thành của ông ta, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Khương Văn Quốc, gật nhẹ đầu. Khương Văn Quốc nhìn Tôn Húc Dương đã hiểu, nhìn hiểu được ý của ông ta, lập tức hung hăng đập bàn lớn tiếng nói. Bí thư Liêu, tôi không chấp nhận món quà này của anh. Tôi cho rằng yêu cầu này của anh thật là quá hà khắc rồi. Việc đến trễ trong cuộc họp không phải là việc gì quá lớn lao, trên bất kỳ địa phương nào cũng có thể thấy. Anh dựa vào đâu mà nghiêm khắc yêu cầu chúng tôi? Chẳng lẽ anh cho rằng chúng tôi nhàn cư vi bất thiện à? Ai có thể đảm bảo rằng bản thân không đến trễ? Ai đảm bảo rằng bản thân không có việc gấp cần phải giải quyết? Theo như quy định của anh, chúng tôi thực sự không thể làm quan nữa. Tôi kiên quyết phản đối. Nói xong, Khương Văn Quốc đứng dậy bước ra khỏi phòng họp. Theo Khương Văn Quốc, người cầm đầu, người phía dưới chủ trì có hơn 20 người đập bàn đứng dậy, vừa lên tiếng nói không thể chấp nhận, vừa đứng dậy ra ngoài. Toàn phòng họp lập tức náo loạn lên, liên tiếp có người bắt đầu theo đấy mà ra ngoài. Lúc này, Tôn Húc Dương và Ngụy Hoành Lâm nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là quà mà họ muốn ra mắt với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy hiện trường không ngờ xảy ra hành động kịch liệt như vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét nhanh khuôn mặt Tôn Húc Dương và Ngụy Hoành Lâm, phát hiện khuôn mặt họ rất thản nhiên, thậm chí trên mặt của Ngụy Hoành Lâm còn có một tia vui sướng. hắn lập tức liền ý thức được việc này có lẽ do phe phái huyện Thụy Nguyên làm ra, mà người có thế lực mạnh nhất trong phe phái địa phương này là Tôn Húc Dương và Ngụy Hoành Lâm. Như vậy cũng có nghĩa là sự việc phát sinh hiện tại và hai người này có quan hệ với nhau. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn những người làm vẻ đứng dậy ra ngoài và người đã đến cửa nhưng chưa thực sự bước ra ngoài, trầm giọng nói: Nếu mọi người phản đối ý kiến của tôi như vậy, phản cảm đối với việc quy định không thể đến chế của tôi như vậy, vậy thì tôi không còn gì để nói. Nếu như ai muốn lấy cớ đó để gây khó dễ hay muốn tôi khó xử thì các vị có thể rời khỏi. Liêu Kinh Vũ tôi tuyệt đối không giữ lại. Câu nói đầu tiên của Liêu Kinh Vũ đã làm tất cả mọi người tại hiện trường kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ hiển nhiên nói không giữ lại. Như vậy cũng có ý là mọi người một khi đã rời khỏi thì thể diện của Liêu Kinh Vũ cũng tan thành đôi. Nhưng mà lúc này Liêu Kinh Vũ nói tiếp câu thứ hai: Các vị rời khỏi, tôi tuy rằng không phản đối, nhưng tôi nhất định phải nhắc nhở mọi người một việc. Không gian phòng họp từ trước ra sau đều có hệ thống camera giám sát ghi hình lại. Cuộc họp hôm nay toàn bộ đã được ghi lại. Sau khi tan họp, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên đem đoạn ghi hình cuộc họp hôm nay gửi đến thành phố Nam Hòa cho Bí thư Đới và Chủ tịch thành phố để báo cáo hay không. Tôi tin rằng Bí thư Đới và Chủ tịch thành phố Hoàng nhất định sẽ cho tôi một lời nhắn nhủ chính xác nhất. Tôi đã nói từ trước, việc tôi làm không được, tôi không yêu cầu mọi người làm được, nhưng việc tôi làm được, các anh nhất định phải làm được. Bởi vì chúng ta là cán bộ quốc gia, chúng ta phải luôn nhớ thân phận của mình, phải nghiêm khắc tôn trọng chế độ điều lệ hạng mục của quốc gia. Nếu không chúng ta thiết lập ra làm gì? Chúng ta thân là cán bộ nhà nước, vậy mà không thể tuân thủ chế độ và pháp quy liên quan, chúng ta làm sao yêu cầu nhân dân tuân thủ? Nếu như ai cũng không tuân thủ, vì tình xã hội sẽ biến thành thế nào? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại nhìn Ngụy Hoành Lâm và Tôn Húc Dương. Chủ tịch Ngụy, Phó Bí thư Tôn, Liêu Kinh Vũ tôi vừa đến nhậm chức, đối với tình trạng thực tế huyện Thụy Nguyên không quen thuộc lắm. Nếu như giao sự việc quay trở lại của những người này cho hai ông, tôi tin rằng cho dù bọn họ không cho Liêu Kinh Vũ tôi chút thể diện mà rời khỏi, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ không gây khó dễ cho tôi, sẽ không cho rằng Liêu Kinh Vũ tôi bất tài. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cầm ly trà nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng xoay ly trà trong tay. Rất hiển nhiên, hiện giờ Liêu Kinh Vũ đã quyết định buông tay mặc kệ. Sau khi nghe những lời Liêu Kinh Vũ nói, những người đã mở cửa phòng họp hung hăng muốn đả kích Liêu Kinh Vũ, trong một lúc đã dừng chân lại. Ánh mắt của họ dừng lại cửa phòng họp và bốn chiếc camera gắn ở trên tường, khuôn mặt lộ vẻ sầu lo. Tuy rằng họ biết toàn bộ hệ thống camera của huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện đã hư từ lâu, cơ bản không thể sử dụng để giám sát, nhưng Liêu Kinh Vũ đã nói như vậy, trong lòng họ có chút do dự. Nếu như hệ thống camera có thể sử dụng mà Liêu Kinh Vũ thật sự đem đoạn ghi hình trong hệ thống camera đến cho Bí thư Thành ủy Đới Giai Minh, như vậy với thái độ không bằng lòng của Đới Giai Minh đối với huyện Thụy Nguyên, ông ta tuyệt đối không bỏ qua cơ hội từ trên trời rơi xuống này, nhất định nghĩ cách thu thập đám người này, sau đó nhét người của ông ta vào đây. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết, tuy rằng năm gần đây Chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải với thái độ mạnh mẽ, phòng thủ quyền thế tại huyện Thụy Nguyên, nhưng mà Đới Giai Minh chưa hề từ bỏ huyện Thụy Nguyên, hơn nữa đã bắt đầu lấy được một số vị trí quan trọng, chỉ là thế lực so với phái địa phương vẫn còn yếu. Lúc này có triệu nhân chính là Ngụy Hoành Lâm và Tôn Húc Dương, hai người này. Họ là người đích thân đạo diễn cho màn ép cung của đám hôm nay. Muốn thông qua thủ đoạn đập bàn rơi tiệc này để khiến Liêu Kinh Vũ mất mặt, nhưng không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại lấy hệ thống camera làm chứng cứ, sau đó lại nhẹ nhàng như chiêu đẩy tay thái cực, đẩy vấn đề làm sao khuyên những người vừa rồi quay trở lại giao phó lại cho hai người họ chịu trách nhiệm. Trong lòng hai người khó chịu vẫn là khó chịu, nhưng không thể không chấp nhận một sự việc, đó là những lời nói của Liêu Kinh Vũ rất có đạo lý. Liêu Kinh Vũ dù sao cũng vừa nhậm chức, nếu như hôm nay trở mặt với đám đông, cấp trên nếu thực sự muốn truy cứu trách nhiệm sự việc, e rằng hai người rất khó có thể chối bỏ sai lầm. Còn Liêu Kinh Vũ vì vừa đến nhậm chức mà sẽ được miễn tội. Trong lòng Ngụy Hoành Lâm mắng thầm: bà nội nhà nó, Liêu Kinh Vũ, mày cũng thật là đê tiện vô liêm sỉ, dám chơi chiêu thái cực đầy tay này đấy. Tôn Húc Dương sau khi nghe xong hơi trầm ngâm một chút, liền ý thức được bản thân đã quá xem thường Liêu Kinh Vũ. Thật không ngờ tên nhãi này lại chơi chiêu này. Ông ta quyết đoán kịp thời, lập tức hung hăng đập mạnh bàn hướng về phía người chuẩn bị bước ra ngoài. Các anh đang làm cái gì vậy? Ai cho quên các anh làm như vậy? Trong mắt các anh có còn kỷ luật không? Có còn lãnh đạo huyện ủy không? Tất cả quay trở lại đây, nếu hôm nay ai rời khỏi thì sau này đừng quay trở về nữa. Lời nói của Tôn Húc Dương khiến cho những người ban đầu còn có ý định rời khỏi lập tức chấn động, đặc biệt là đám người thuộc phe phái của ông ta. Bọn họ rất hiểu rõ cách biểu đạt của Tôn Húc Dương. Tôn Húc Dương dùng khẩu khí như vậy có nghĩa là kêu bọn họ thay đổi thái độ. Bọn người này nhanh chóng quay lưng, ngượng ngùng trở về vị trí của mình, cúi đầu không dám nói. Lúc này đám người phía Ngụy Hoành Lâm bắt đầu có sự do dự. Bọn họ không dám đi cũng không dám quay về, ánh mắt đều hướng về Ngụy Hoành Lâm, muốn xem Ngụy Hoành Lâm có thái độ như thế nào. Vào giờ khắc này, Ngụy Hoành Lâm tức giận đến nỗi chiếc mũi cũng bị lệch. Y không ngờ rằng ban đầu cùng Tôn Húc Dương hết sức ăn ý, vậy mà bây giờ không ngờ Tôn Húc Dương lâm trận phản bội. Việc này khiến y trong lòng vô cùng khó chịu. Ngụy Hoành Lâm là một kẻ rất sĩ diện, tuy Tôn Húc Dương phản bội khi lâm trận, y cũng đã nhìn ra tâm tư của Liêu Kinh Vũ, nhưng y cũng vẫn có phần do dự, vẫn là quyết định đọ tay cùng Liêu Kinh Vũ. Theo y, những lời Liêu Kinh Vũ vừa nói tỷ lệ lớn chỉ là khoa trương thanh thế. Dù sao y cũng chẳng lạ gì chuyện nghị sự ở ủy ban huyện. Biết đó hệ thống camera theo dõi từ xa, từ ngày cậu em vợ mình tiến hành lắp đặt tới nay, ngoài khi nghiệm thu có vận hành một thời gian, những lúc khác cơ bản đều trong trạng thái tê liệt, thậm chí đến đường dây mạng cũng bị đứt rồi. Với tình hình này, hệ thống camera theo dõi muốn vận hành trở lại, về cơ bản mà nói, chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Mà Liêu Kinh Vũ vừa đến huyện Thụy Nguyên, hắn cơ bản chẳng có thời gian đi tìm đội thi công để điều chỉnh lắp đặt lại. Mà Liêu Kinh Vũ định có biến động gì sao y lại không biết được. Hơn nữa, theo như Ngụy Hoành Lâm thấy, quyết định phản bội khi lâm trận của Tôn Húc Dương hoàn toàn không phải là một hành động sáng suốt. Chẳng những thế, hành động ấy còn làm yếu đi vị trí của Tôn Húc Dương trong lòng cán bộ huyện Thụy Nguyên. Nếu tận dụng cơ hội này làm căng với Liêu Kinh Vũ, y có thể nhân dịp này đánh tan cái uy phong của Liêu Kinh Vũ. Như vậy sau này vị trí của Tôn Húc Dương tại huyện Thụy Nguyên e rằng cũng chẳng thể vững vàng như trước nữa. Đến lúc ấy, y có thể thừa cơ tăng cường lôi kéo tay chân của Tôn Húc Dương, chứ biết chừng y có thể một tay nắm trọn huyện Thụy Nguyên. Có tính toán này, Ngụy Hoành Lâm cũng không nói gì, tiếp tục trầm mặc. Y thậm chí còn nháy mắt với một người trong phe y, miệng nhấc lên đang hướng cửa. Thấy ám hiệu của Ngụy Hoành Lâm, bọn người trong phe y lập tức trở nên năng động, bỏ ra ngoài không chút ngần ngại. Có vài kẻ đã mở cửa ra ngoài và biến mất ngoài hành lang, tiếng bước chân càng ngày càng xa. Thấy hành động này của Ngụy Hoành Lâm, Tôn Húc Dương cũng thầm cười nhạt. Như ông ta thấy, Ngụy Hoành Lâm làm vậy không sáng suốt chút nào. Tuy ông ta cũng hoài nghi Liêu Kinh Vũ nhắc tới hệ thống camera theo dõi là có phần khoa trương thanh thế, nhưng nghĩ đến việc Liêu Kinh Vũ dù sao cũng là nhân vật số 1 trong huyện ủy, kể cả hệ thống camera theo dõi là giả, nhưng có một điều không thể giả, đó là Liêu Kinh Vũ là một bí thư huyện ủy trẻ vừa nhậm chức, chắc chắn ý chí phừng phừng, tâm thế cao ngạo, đặc biệt là trong tiệc rượu chào mừng, hắn ta còn dám khiêu khích cả chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải, vậy đủ thấy tên Liêu Kinh Vũ này mạnh mẽ và lỗ mãng thế nào. Với những lãnh đạo trẻ như vậy, ông ta cho rằng chẳng cần thiết phải lê cứng chọi cứng, làm vậy không thành có khi còn hại đến thân, đặc biệt là khi thực lực của ông ta tại huyện Thụy Nguyên còn kém xa với Ngụy Hoành Lâm. Nếu làm tổn thương thực lực của mình, kẻ được lợi nhiều nhất chắc chắn là Ngụy Hoành Lâm. Như vậy chẳng bằng ông ta tự giữ gìn thực lực, yên lặng theo dõi tình hình. Nếu Ngụy Hoành Lâm và Liêu Kinh Vũ định cứng chọi cứng, điều này thực ông ta cầu còn trả được. Giờ thấy Ngụy Hoành Lâm thực sự khiêu khích Liêu Kinh Vũ, Tôn Húc Dương tự nhiên mừng thầm, ngồi xem châu bò đánh nhau. Ông ta muốn xem bí thư huyện ủy trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này sẽ ứng biến ra sao. Lúc này không chỉ có Tôn Húc Dương mà những ủy viên thường vụ khác, mà tất cả những cán bộ còn chưa rời đi, tất cả đều chăm chăm nhìn Liêu Kinh Vũ. Mọi người đều hiểu rằng đây là vụ va chạm mạnh nhất của nhân vật số 1 và số 2 trong ủy ban huyện. Theo cục diện hiện giờ, Liêu Kinh Vũ rõ ràng đang yếu thế. Giờ rất nhiều người đều đã bắt đầu nhìn Liêu Kinh Vũ bằng ánh mắt miệt thị. Lúc ấy chẳng ai nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ còn có đường phản công. Cho dù Liêu Kinh Vũ có báo cáo chuyện này cho tỉnh ủy ngay lập tức, việc hắn phải mất mặt là chuyện khó tránh khỏi. Hơn nữa lãnh đạo cấp trên cũng chỉ có thể giúp đỡ anh được một hai lần, sao có thể cứ vì đôi ba chuyện còn con mà ra mặt được. Dưới con mắt khinh bỉ của mọi người, Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt. Các vị ủy viên thường vụ muốn cũng phải có lập trường đi chứ. Mọi người đều cúi đầu không ai nói gì. Dù sao thân phận không giống nhau, cách ứng biến cũng khác. Khi đã tới được mức của ủy ban thường vụ huyện thế này, không thể không lo lắng nghi kỵ gì như bọn cấp dưới được. Liêu Kinh Vũ thoáng chờ trong giây lát, thấy không còn ủy viên thường vụ nào rời khỏi chỗ ngồi, lúc này hắn mới trầm giọng nói: "Được rồi, giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp. Vốn dĩ mục đích cuộc họp của chúng ta chỉ là để nhấn mạnh tính kỷ luật trong cuộc họp, nhưng tôi phát hiện ra rằng cho đến thời điểm này, đồng chí Đỗ Hướng Kiệt, chủ nhiệm phòng thông tin của huyện vẫn chưa có mặt. Điều không hay là trước khi hội nghị diễn ra, tôi đã đi thị sát phòng thông tin của huyện, phát hiện trong trung tâm vốn biên chế 7 người, lẽ ra phải có 7 người đi làm, nhưng khi tôi đến thị sát, một phòng thông tin lớn như thế mà chỉ có 2 nhân viên đi làm, mà 2 nhân viên này lại đang ngồi chơi game. Qua điều tra bước đầu của tôi, trang web của huyện ủy huyện Thủy Nguyên chúng ta do phòng thông tin phụ trách đã tê liệt mấy năm nay. Điều này không khỏi khiến tôi hoài nghi rốt cục các đồng chí ở phòng thông tin đang muốn làm gì và có làm gì hay không." Nói đến đây, lời nói của Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn. "Hơn nữa, điều khiến tôi không thể ngờ tới là khi ấy tôi có yêu cầu nhân viên phòng thông tin gọi điện thoại cho đồng chí Đỗ Hương Kiệt, yêu cầu đồng chí ấy về trung tâm càng sớm càng tốt. Tôi muốn trực tiếp bàn với đồng chí ấy một số công tác của trung tâm, nhưng đồng chí Đỗ Hương Kiệt đã khiến tôi bất ngờ khi nói đồng chí ấy đang rất bận, không có thời gian quay về. Vậy tôi xin phép được hỏi các vị lãnh đạo đang có mặt tại đây, nếu gặp phải trường hợp như vậy nên làm như thế nào? Phải chăng đồng chí Đỗ Hương Kiệt còn bận hơn một bí thư huyện ủy như tôi?" Liêu Kinh Vũ nói xong, cả hội trường lặng ngắt, ánh mắt nhiều người nhìn Liêu Kinh Vũ đã tăng thêm vài phần kiêng kỵ. Người ở đây ai chẳng biết Đỗ Hương Kiệt là em vợ của Ngụy Hoành Lâm. Khi nãy y vừa hung hăng cho Liêu Kinh Vũ một bạt tay ngay trước mặt mọi người, khiến Liêu Kinh Vũ mất thể diện. Nhưng không ngờ Liêu Kinh Vũ ngay lập tức đã trả đũa lại. Hơn nữa, màn trả đũa này của Liêu Kinh Vũ cũng ghê gớm đấy. Chiêu vừa rồi của Ngụy Hoành Lâm chỉ khiến Liêu Kinh Vũ mất mặt, còn chiêu này của Liêu Kinh Vũ lại đánh trực tiếp vào chức quan của Đỗ Hướng Kiệt. Giờ phút này, mặt Ngụy Hoành Lâm biến sắc, lúc xanh xao khi trắng bệch vô cùng khó coi. Y chẳng thể nào ngờ được rằng tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này lại tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà chạy đến phòng thông tin mà y lại chẳng nhận được báo cáo gì. Điều khiến y cảm thấy khó chịu hơn nữa là tên em vợ khốn nạn của y dám không nể mặt Liêu Kinh Vũ mà nói bận. Thế có khác nào đâm đầu vào chỗ chết? Là nhân vật số 2 trong huyện ủy, bản thân y muốn đọ sức với Liêu Kinh Vũ là chuyện hết sức bình thường, vì hai người đều cùng một cấp bậc. Nhưng Đỗ Hương Kiệt là cấp bậc gì chứ? Ai dè lại dám đối đầu với Liêu Kinh Vũ? Liêu Kinh Vũ mà không xử lý gã mới lạ. Hơn nữa lúc này tên em vợ khốn nạn của y lại chẳng chịu báo cáo một câu để y còn chuẩn bị. Giờ thì hay rồi, bị Liêu Kinh Vũ chơi cho một vố trở tay không kịp. Trong phút chốc, Ngụy Hoành Lâm cảm thấy hơi nhức đầu. Mà lúc này Tôn Húc Dương bên cạnh lại thấy tâm trạng tốt vô cùng, đồng thời cũng ngưng trọng thêm vài phần. Ông ta tuy đã biết Liêu Kinh Vũ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ phản công, nhưng cũng chẳng ngờ chiêu phản công này của Liêu Kinh Vũ lại bắt đầu từ em vợ của Ngụy Hoành Lâm. Quan trọng nhất là Đỗ Hướng Kiệt còn bị bắt ngay tại trận. Chẳng qua Tôn Húc Dương là hạng người túc trí đào mưu, theo như ông ta thấy, lập tức có thể nhìn ra một vấn đề. Liêu Kinh Vũ chỉ vừa mới đến nhậm chức, hôm nay mới là ngày đầu tiên đi làm, song hắn có thể biết Đỗ Hướng Kiệt là em vợ của Ngụy Hoành Lâm, song hắn lại biết Ngụy Hoành Lâm sẽ chơi khó mình. Tiếp tục phân tích theo hướng ấy, ông ta lập tức hiểu ra một chuyện, giữa Liêu Kinh Vũ và tránh văn phòng huyện ủy Tống Hiểu Quân có quan hệ với nhau. Vì cho đến thời điểm hiện tại, tình báo của Tôn Húc Dương cho hay, sau khi Liêu Kinh Vũ đến nhậm chức, người tiếp xúc với hắn nhiều nhất chính là Tống Hiểu Quân. Tống Hiểu Quân luôn phụ trách sắp xếp vô số công việc của Liêu Kinh Vũ. Với đất có khả năng, chính Tống Hiểu Quân đã mang chuyện Đỗ Hướng Kiệt là em vợ của Ngụy Hoành Lâm kể cho Liêu Kinh Vũ, mà chắc chắn Tống Hiểu Quân thừa biết những chuyện chẳng ra gì ở phòng thông tin. Như vậy, Liêu Kinh Vũ mới có cơ hội kiểm tra bất ngờ phòng thông tin. Nghĩ tới đây, Tôn Húc Dương lại có thêm ý nghĩ vô cùng táo bạo, đó là cơ hội khi chuyện của Đỗ Hướng Kiệt vỡ lở. Theo tình hình hiện tại, Liêu Kinh Vũ đã tận dụng khoảng thời gian trước hội nghị đi phòng thông tin. Theo lý mà nói, nếu Liêu Kinh Vũ là kẻ không có đầu óc thì lúc ở trung tâm thông tin nhìn thấy tình hình trước mắt, thấy Đỗ Hương Kiệt trực tiếp chơi xỏ mình, Liêu Kinh Vũ đã có thể giở trò ngay lúc đó. Nhưng ông ta cũng có tìm hiểu qua lịch sử làm quan của Liêu Kinh Vũ ở một số địa phương khác, biết được hắn đã không ít lần làm những chuyện tương tự ở nơi khác. Nhưng lần này Liêu Kinh Vũ lại không làm gì ngay mà rời đi rất bình tĩnh, mãi đến giờ mới ra tay. Tất cả những phát hiện kỳ lạ này nói lên một điều, tên Liêu Kinh Vũ này tuyệt đối không phải một kẻ lỗ mãng mà ông ta đã nghiên cứu trong tài liệu, càng không phải là một kẻ hành động theo cảm tính. Hơn nữa tên này rất có mưu kế, biết nắm bắt thời cơ. Nếu hôm nay vừa bắt đầu hội nghị Liêu Kinh Vũ đang nhắc tới chuyện của Đỗ Hướng Kiệt, sau đó mới nói đến kỷ luật đi muộn. Vậy chắc Liêu Kinh Vũ đã mất mặt lắm rồi. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại đảo trật tự hai chuyện này, hiệu quả thật là một trời một vực. Nghĩ một hồi, ánh mắt Tôn Húc Dương nhìn Liêu Kinh Vũ đã thêm vài phần cảnh giác. Xem ra sau này đối đãi với bí thư huyện ủy trẻ tuổi này chẳng thể thờ ơ được, buộc phải cẩn thận. Nếu không, một lời nói cũng có thể thành tai họa. Dù sao, hồi Liêu Kinh Vũ ở thị xã Đông Giang, hắn cũng đã cho quan trường Đông Giang một trận long trời lở đất. Gần như tất cả những thành phần thoái hóa biến chất đều đã bị Liêu Kinh Vũ khởi tố. Giờ phút này, sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, trên bục chủ tịch, các ủy viên thường vụ huyện ủy đều tĩnh lặng. Các quan viên còn sót lại thì xì xào bàn tán tiếp theo đây, Liêu Kinh Vũ sẽ ra chiêu gì đối với Đỗ Hướng Kiệt. Có người lại bàn Ngụy Hoành Lâm với tư cách là ông anh rể của Đỗ Hướng Kiệt sẽ phản đòn lại như thế nào. Liêu Kinh Vũ đang trầm mặc quan sát, trên mặt hắn hiện đó sự bình tĩnh, dường như hắn chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào bởi rất nhiều cán bộ đã rời khỏi hội nghị. Ngụy Hoành Lâm cũng đang trầm tư tính kế, y vừa phẫn nộ vừa buồn bực, y cũng chẳng thể không tính cách rút khỏi chuyện này. Các ủy viên thường trực khác đều im lặng, dù sao đây cũng là cuộc đọ sức của hai nhân vật nhất nhì huyện ủy, lúc này mà tham gia vào thì nguy hiểm quá, ngay cả người phe Ngụy Hoành Lâm giờ cũng không dám xen vào. Dù sao Liêu Kinh Vũ cũng là nhân vật số 1 của huyện ủy, mà lần ra tay này của Liêu Kinh Vũ cho thấy con người này vô cùng lợi hại, tạm thời cứ tránh đi là hơn. Không ngộ nhỡ Liêu Kinh Vũ không vui, hắn tìm đến đơn vị của người phe mình đi một vòng, tìm tật xấu, kể ra sau đó chẳng có chuyện gì to tát, nhưng cũng chẳng có gì hay ho. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, Liêu Kinh Vũ chờ đợi không chút hoang mang. Im lặng đến 3 phút, Ngụy Hoành Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên và nói: Bí thư Liêu, giờ chúng ta cũng đã họp được một lúc rồi, có vài đồng chí sức khỏe không được tốt lắm, ngồi lâu có lẽ không chịu được. Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ giải lao một chút để mọi người thư giãn một lát, 15 phút nữa sẽ tiếp tục. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được, vậy chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút. Hội nghị giải tán, mọi người đừng đi quá xa, 15 phút sau hội nghị sẽ tiếp tục. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đi ra ngoài phòng hội nghị. Ngụy Hoành Lâm cũng đứng dậy, bước sau Liêu Kinh Vũ ra ngoài. Những người khác tạm thời không có động tĩnh gì cả, họ đều đang nhìn ra Ngụy Hoành Lâm dường như muốn nói chuyện với Liêu Kinh Vũ, vì vậy mọi người đều tạm thời ngồi đợi tại chỗ. Ra khỏi phòng hội nghị, Ngụy Hoành Lâm nói với Liêu Kinh Vũ: Bí thư Liêu, chúng ta nói chuyện một lát đi. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu, hắn đi cùng Ngụy Hoành Lâm đến một phòng hội nghị nhỏ ngay bên cạnh đó. Sau khi đóng cửa phòng hội nghị, Liêu Kinh Vũ lấy ra một điếu thuốc rồi hút một hơi dài, nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói. Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, bắt chéo chân nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngụy Hoành Lâm ngồi đối diện Liêu Kinh Vũ, y cũng lấy ra một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn Liêu Kinh Vũ. Sau khi nhìn bộ dạng ấy, y giận tới mức thiếu chút nữa là đập bàn. Phải biết một điều rằng, Ngụy Hoành Lâm này tại huyện Thụy Nguyên trước giờ một tay che trời, bí thư huyện ủy tiền nhiệm Cao Trấn có thể như vậy mà trước mặt y cũng không dám khoa trương làm càn. Vậy mà bí thư trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ lại dám bắt treo chân trước mặt y, thật là quá quắt. Khó chịu thì khó chịu, Ngụy Hoành Lâm vẫn chẳng biểu lộ gì ra mặt, vì y gặp riêng Liêu Kinh Vũ là để giải quyết vấn đề, chứ không phải để gây thêm mâu thuẫn. Làm quan đến vị trí như y đã nắm bắt được khá tốt cái nhìn về đại cục, biết lúc nào nên làm gì, không nên làm gì. Ngụy Hoành Lâm kìm nén bực bội trong lòng, y nhìn Liêu Kinh Vũ mà cười: Bí thư Liêu, hôm nay Đỗ Hướng Kiệt thật là có chút việc, là tôi yêu cầu anh ta về các xã, thị trấn điều tra nghiên cứu, mà đồng chí ấy làm việc lại cẩn thận quá, nên khi nói chuyện điện thoại có chút phân tâm. Anh xem chuyện này của đồng chí ấy chúng ta có nên tìm hiểu một chút không? Liêu Kinh Vũ dùng sức hít một hơi dài, sau khi nhẹ nhàng nhả khói thuốc, hắn điềm đạm nói: Chủ tịch Ngụy này, hôm nay trong hội nghị rất nhiều các đồng chí đã rời đi, thật làm khó cho tôi quá. Tuy tôi không muốn mang chuyện này ra để báo cáo với lãnh đạo cấp trên, nhưng bọn họ lại coi thường quy định trong điều lệ chế độ, không chỉ là một người cố ý đến muộn mà là đập bàn bỏ đi. Hành động ấy của họ là một sự khiêu khích đối với uy quyền của lãnh đạo huyện ủy chúng ta. Đó là một sự phản kháng và miệt thị không lời đối với những quy chế điều lệ của chúng ta. Tôi nghĩ cần thiết phải cho họ một bài học, nếu không sau này uy tín của huyện ủy chúng ta e rằng chẳng còn nữa. Không có quy củ thì sao ổn định được. Khi nói chuyện, Liêu Kinh Vũ gõ nhẹ tàn thuốc và gạt tàn, thản nhiên nhìn Ngụy Hoành Lâm. Liêu Kinh Vũ như vậy hoàn toàn là hoài một đằng trả lời một nẻo. Nhưng một kẻ cáo già như Ngụy Hoành Lâm sao mà không hiểu rõ ý của Liêu Kinh Vũ? Liêu Kinh Vũ như vậy là đã ám chỉ rõ cho y rằng hắn xử lý vụ của Đỗ Hưng Kiệt như thế nào, quan trọng là ở việc xử lý những quan chức đã đập bàn rời khỏi hội nghị như thế nào. Nếu kết quả xử lý chuyện này khiến hắn vừa lòng, có thể hắn sẽ nương tay với vụ của Đỗ Hưng Kiệt. Hai người có thể nói chuyện, nếu không cứ theo phép công mà làm. Ngụy Hoành Lâm thiếu chút nữa là trừ thầm trong bụng. Chết tiệt, tên Liêu Kính Vũ này mới ít tuổi mà suy nghĩ không đông cạn chút nào, không ngờ còn dám chơi với ông đây. Nhưng Ngụy Hoành Lâm không thể không tiếp tục. Bí thư Liêu này, những đồng chí đợi còi cuộc họp hôm nay đúng là có chút không ổn. Nhưng tôi thấy chẳng qua vì họ quá nóng vội. Dù sao trước khi anh đến, họ đã hình thành thói quen khi chúng tôi họp rồi. Hơn nữa họ đến muộn chẳng qua cũng vì quá tận tâm tận lực với công việc của mình. Xuất phát điểm của họ đều tốt cả. Tôi nghĩ chuyện này ta cứ phê bình trực tiếp là được. Anh thấy sao? Liêu Kinh Vũ lại hít một hơi dài, không nói gì, chỉ hơi nhíu mày. Ngón tay hắn gõ nhảy lên mặt bàn, phát ra những tiếng lốc cốc. Ngụy Hoành Lâm nhìn vậy thực chỉ muốn cho Liêu Kinh Vũ vái kép bạt tai thật đau. Trên mặt Ngụy Hoành Lâm lộ ra thêm chút tức giận, ánh mắt y cũng dần trở nên sắc lạnh. Về chuyện này bí thư Liêu thấy xử lý như thế nào thì thích hợp? Ngụy Hoành Lâm quyết định cứ thử xem điều mấu chốt của Liêu Kinh Vũ là ở đâu. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: trước khi diễn ra hội nghị, tôi đã 5 lần 7 lượt nhắc nhở mọi người không được đến muộn. Vậy mà tới giờ này vẫn có người chưa đến, lại còn có bao nhiêu người làm loạn trong hội nghị như thế này. Đây là hành vi vi phạm quy định vô cùng nghiêm trọng, vô tổ chức vô kỷ luật. Hành vi này cần phải xử lý thật nghiêm. Tôi cho rằng ít nhất cũng phải phê bình công khai toàn huyện. Đối với những đồng chí đã đập bàn rời khỏi hội nghị, cần phải lập biên bản. Sau khi Liêu Kinh Vũ đưa ra những điều kiện của mình, Ngụy Hoành Lâm trợn tròn mắt. Đùa kiểu gì vậy? Phê bình công khai trên toàn huyện, lập biên bản. Nếu thật phải xử lý như vậy, mặt mũi mình còn để ở đâu? Không được, tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây, Ngụy Hoành Lâm trở nên trầm mặc, rít từng hơi thuốc, ngẫm nghĩ giờ phút này Liêu Kinh Vũ rốt cuộc đang nghĩ gì và bản thân mình có cách nào để tìm được tiếng nói chung với Liêu Kinh Vũ hay không. Là người trong chốn quan trường, không chỉ cần có năng lực phát hiện và khơi mào vấn đề, cần hơn nữa là năng lực ứng biến tùy thời cơ để phân tích và giải quyết vấn đề. Ngụy Hoành Lâm trầm ngâm, Liêu Kinh Vũ cũng trầm ngâm. Trong không gian khói thuốc lá mù mịt, một lát sau Ngụy Hoành Lâm ngẩng đầu nhìn Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, tôi nghĩ chúng ta mỗi người nên lùi một bước, anh thấy sao? Ngụy Hoành Lâm nói tiếp: cả những người đi muộn và đập bàn rời khỏi hội nghị đều phê bình miệng trực tiếp, mỗi người viết một bản kiểm điểm. Văn kiện do hội nghị huyện ủy thông qua yêu cầu tất cả những lần hội nghị sau mọi người đều không được phép đến muộn. Nếu đến muộn sẽ căn cứ theo phương án anh đã đề cập trong hội nghị để xử lý. Nghe những điều kiện Ngụy Hoành Lâm đưa ra, Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút, để lộ ra vẻ mặt gượng gạo mà gật đầu. Thôi được, nếu chủ tịch Ngụy đã nói vậy, tôi đành nể mặt ông. Nhưng ngoài những điều kiện ông vừa nói, phải thêm một điều kiện nữa. Đỗ Hưng Kiệt không thể tiếp tục ở lại phòng thông tin nữa. Nếu không, công việc của trung tâm thông tin sẽ phí hoài hết. Ông nên biết rằng hiện nay trang web của huyện chúng ta luôn ở trong trạng thái tê liệt. Ngoài ra, phải nói thêm với ông một phát hiện khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Trong phòng làm việc của rất nhiều lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên huyện ta, tình trạng sử dụng lẫn mạng nội bộ và ngoài mạng rất nghiêm trọng. Hơn nữa, mạng nội bộ cũng có rất nhiều vấn đề. Vì thế cán bộ nhân viên của chúng ta buộc phải dùng mạng ngoài để trao đổi thông tin đôi bên. Điều này vi phạm nghiêm trọng quy chế sử dụng mạng thông tin trong các cơ quan chính phủ. Chuyện này tôi không nhắc tới trong hội nghị, nhưng không có nghĩa là không có. Vì thế tôi cho rằng huyện Thụy Nguyên chúng ta rất cần tìm một người thực sự hiểu công nghệ thông tin, lại có năng lực quản lý về đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm phòng thông tin này. May thay tôi lại tốt nghiệp chuyên ngành máy tính, vì thế tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn người sẽ đảm nhiệm chức vị chủ nhiệm phòng thông tin. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói những lời này, Ngụy Hoành Lâm lập tức cau mày. Y không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dám hất cẳng cậu em vợ mình ra khỏi phòng thông tin. Bốn dĩ y thực sự không muốn đồng ý điều kiện của Liêu Kinh Vũ. Dù sao mỗi năm bên phòng thông tin cũng có không ít dự án, cũng có thể kiếm ăn chút ít. Hơn nữa bên đó mối quan hệ lợi ích cũng không cạnh tranh kịch liệt như ở những cơ quan khác trong huyện. Mà với năng lực cậu em vợ của y giữ vị trí trưởng quầy ở đó cũng được. Những vấn đề mạng nội bộ và mạng ngoài mà Liêu Kinh Vũ vừa nhắc tới khiến y căng thẳng tức thì. Tuy Ngụy Hoành Lâm không hiểu về kỹ thuật, nhưng y hoàn toàn hiểu rõ quy định của nhà nước về mạng nội bộ. càng hiểu rõ hơn nữa một khi đã dây dưa đến vấn đề bảo mật thông tin quốc gia là sẽ lớn chuyện. Nếu y không đồng ý điều kiện này của Liêu Kinh Vũ, e rằng một khi hắn đưa điều này vào văn kiện, lại thêm một loạt những vấn đề trước đó, sợ rằng cậu em mình làm không xong, đến nửa chức quan cũng chẳng còn. Chỉ là Liêu Kinh Vũ có đề cập vị trí chủ nhiệm phòng thông tin phải do án phỏng vấn, cũng có nghĩa hắn muốn nắm giữ vị trí này. Hiểu ra những điều này, trong lòng Ngụy Hoành Lâm có chút tức giận. Tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này thừa nước đục thả câu, y đốt cục có nên đồng ý với những điều kiện này của hắn hay không? Ở huyện Thủy Nguyên này, Liêu Kinh Vũ cơ bản cũng không có tay chân gì, hắn định dùng vị trí chủ nhiệm phòng thông tin này làm gì chứ? Trong đầu Ngụy Hoành Lâm đang cân nhắc thật nhanh chóng, tuy nhiên y cũng ngầm có quyết đoán. Nhưng y chẳng hề vội vã ngả bài với Liêu Kinh Vũ, y muốn tiếp tục làm căng với Liêu Kinh Vũ một phen ra trò, để hắn sau này phải kiêng kỵ với mình hơn. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Sắp hết thời gian nghỉ rồi, Chủ tịch Ngụy, chúng ta trở lại cuộc họp thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ bước ra cửa. Ngụy Hoành Lâm tức đến muốn nổ đom đóm mắt, y không ngờ rằng bản thân y vốn muốn làm căng với Liêu Kinh Vũ, vậy mà tên tiểu tử này lại dám đứng dậy bỏ đi. Điều này làm cho mọi kế hoạch của y trong chốc lát đổ sung sông xuống bể hết. Ngụy Hoành Lâm chỉ có thể đứng dậy nói: Bí thư Liêu, tôi thấy ý kiến của anh cũng khá hợp lý, với chúng ta cứ làm theo những gì anh vừa bàn đi. Liêu Kinh Vũ gật đầu, không nói gì nữa mà tiếp tục bước ra ngoài, trở về phòng hội nghị. Hội nghị lại bắt đầu, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lướt qua mọi người, hắn trầm giọng: Được rồi, giờ hội nghị chính thức bắt đầu, chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề khi nãy. Mọi người cho rằng đối với vấn đề của đồng chí Đỗ Hương Kiệt và những cán bộ đập bàn rời khỏi hội nghị vừa rồi nên xử lý như thế nào? Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, cả hội trường lại lặng ngắt như tờ. Lúc này, hai vị lão đại, lực lượng hùng hậu của Thụy Nguyên đều không biểu lộ thái độ gì. Vậy ai dám nói gì chứ? Nếu nói tốt còn không sao, còn nhớ làm phật ý hai vị lão đại, những ngày tháng sau này e rằng khó sống nổi. Giờ phút này, Tôn Húc Dương cũng không sốt ruột phát biểu ý kiến, vì những người bị xử lý đều không phải người của ông ta, cũng chẳng có quan hệ gì lợi ích với ông ta. Ông ta hoàn toàn chẳng cần phải biểu lộ ý kiến gì, cứ để Liêu Kinh Vũ và Ngụy Hoành Lâm cấu xé nhau đi. Nhưng hai người ấy có cấu xé được nhau không lại là chuyện khác. E đằng khi nãy hai người đó đang ngoài bàn bạc bí mật và đã được thỏa thuận rồi. Lúc này buồn bực nhất chính là Ngụy Hoành Lâm. Y tưởng rằng sau khi bắt đầu hội nghị, Liêu Kinh Vũ sẽ trực tiếp nói ra ý kiến xử lý của y. Khi ấy y chỉ việc thuận gió đẩy thuyền, biểu thị đồng tình là được. Như vậy vừa có thể bảo vệ được cậu em vợ, vừa giữ được thể diện cũng như bảo vệ được mấy người trong phe cánh của y. Chỉ có điều y không ngờ Liêu Kinh Vũ lại giàu hoạt đến thế, hắn lại dùng cách hỏi ngược lại để tiến hành hội nghị. Nếu giờ y muốn ra mặt bày tỏ thái độ, ngộ nhỡ có kẻ nào không biết trên dưới bày tỏ quan điểm, lúc ấy trực chắc đã có thể thu xếp một cách tốt đẹp. Đặc biệt là lão hồ ly Tôn Húc Dương, ông ta chắc chắn là kẻ dám làm chuyện động trời ấy. Trong bụng ông ta thiếu gì những ý đồ xấu xa. Do dự một hồi, Ngụy Hoành Lâm chỉ có thể kiên trì nói: Bí thư Liêu, tôi xin phát biểu chút suy nghĩ của mình. Tôi cho rằng trong chuyện này đồng chí Đỗ Hương Kiệt làm vậy là hoàn toàn không đúng. Hơn nữa xét về thành tích ở vị trí chủ nhiệm phòng thông tin, đồng chí ấy đã không còn phù hợp tiếp tục duy trì nữa. Tôi nghĩ chúng ta nên trực tiếp điều đồng chí ấy đến làm phó phòng cán bộ lão thành. Lời đầu tiên của Ngụy Hoành Lâm vừa nói xong, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn. Phải biết rằng mọi người đều hiểu Ngụy Hoành Lâm là kẻ không bao giờ chịu thiệt. Đối với cậu em vợ của mình, y lại càng bao bọc bảo vệ hơn, tuyệt đối không để bất kỳ ai động đến gã. Vậy mà y lại chủ động đưa ra đề nghị động trời này. Chẳng lẽ vừa rồi Ngụy Hoành Lâm và Liêu Kinh Vũ thật sự đã đạt được vài thỏa thuận? Lúc này Ngụy Hoành Lâm lại nói tiếp: Về phần những cán bộ đã đập bàn rời khỏi hội nghị, hành động của họ đã làm nhiễu loạn nghiêm trọng trật tự hội nghị thông thường của Ủy ban huyện Thủy Nguyên chúng ta. Đây là hành vi rất không tốt. Tôi đề nghị phê bình trực tiếp với các đồng chí này, đồng thời mỗi người phải nộp một bản kiểm điểm sâu sắc hành vi sai lầm của mình. Đối với những biện pháp xử lý nghiêm khắc dành cho những cán bộ đến muộn mà Bí thư Liêu vừa đề ra, tôi hoàn toàn đồng ý. Bất cứ ai đến muộn một lần hội nghị cần phê bình thông báo toàn huyện. Đi muộn lần thứ hai sẽ bị xử phạt cảnh cáo nghiêm khắc. Đi muộn lần thứ ba, cán bộ chủ quản trong huyện ủy sẽ trực tiếp bãi miễn chức vụ. Nếu cần giáng chức thì giáng chức, cần loại bỏ thì loại bỏ, tuyệt đối không đương tay. Sau khi Ngụy Hoành Lâm nói xong, y ngửa người ra ghế, hai mắt nhìn lên trần nhà, lòng khó chịu vô cùng. Ngụy Hoành Lâm nói xong, tất cả hội trường đều kinh ngạc. Điều này thật nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đường đường là chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm, thế lực hùng hậu ở huyện Thụy Nguyên, vậy mà lại chịu thua thiệt một bí thư huyện vừa nhậm chức Liêu Kinh Vũ. Tên Liêu Kinh Vũ này thật lắm thủ đoạn, cả hội trường rất nhiều người đều có chung một ý nghĩ như vậy. Nhưng Tôn Húc Dương lại cười nhạt trước cách nghĩ của mấy người này. Lão già Ngụy Hoành Lâm này cũng quyết đoán đấy, để bảo vệ cậu em vợ và người trong bè đảng của mình, hành động của y nhìn thì có vẻ là thua Liêu Kinh Vũ và muốn thỏa hiệp, nhưng trên thực tế đó mới là hành động cao minh. Qua hành động vừa yêu thế lần này, tuy Ngụy Hoành Lâm có mất mặt nhưng lại bảo vệ được em vợ và người trong phe của y, cho bọn chúng thấy được sự bảo vệ y dành cho chúng. Trong hoàn cảnh cục diện huyện Thụy Nguyên tạm thời không rõ ràng, hành động này của Ngụy Hoành Lâm đã ổn định được liên minh lợi ích của y, để bọn thủ hạ yên tâm kiên quyết bán mạng cho y. Thủ đoạn hay, đúng là cao minh. Liêu Kinh Vũ ơi là Liêu Kinh Vũ, tuy anh tạm thời thắng được một ván nhưng trên thực tế nhìn về lâu dài anh lại thua một ván rồi, e rằng những ngày tháng sau này của anh tại huyện Thụy Nguyên sẽ khó sống lắm đây. Có ý kiến của Ngụy Hoành Lâm, những kẻ trong bè nhóm Ngụy Hoành Lâm cũng tự nhiên sôi nổi đồng tình với ý kiến của y. Tôn Húc Dương cũng không ngần ngại, thuận gió đẩy thuyền mà đồng tình. Cuối cùng Liêu Kinh Vũ quyết định chuyện này sẽ tiến hành như vậy. Sau khi giải tán hội nghị, văn kiện do văn phòng huyện ủy soạn thảo lập tức trình lên cho Liêu Kinh Vũ và các lãnh đạo có liên quan ký tên và chính thức ban ra. Hội nghị triển khai đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp tuyên bố giải tán hội nghị. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.